Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3279, Tám Đại Thánh Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3279 chương Tám Đại Thánh Địa Vạn Thú Lĩnh Ngoại. Các vị thiên tôn tất cả tự rời đi. Có một chút vẫn là căm giận bất bình. Tâm có bất mãn. Dương Sư Huynh, chúng ta thật muốn tuân theo cung chủ mệnh lệnh. Đình chỉ khuếch trương. Người nói chuyện cũng là một vị trí thiên tôn. Tên là Lý Hồn, tại Càn Khôn Tạo Hóa Đồ ở bên trong. Bọn hắn mấy vị thân như tay chân, chính là Mạc Nghịch Chi Giao. Trong mấy người, lại lấy Dương Mạc làm chủ. Ngũ Độc Cung xác thực khinh người quá đáng. Người nói chuyện nhưng là một vị tú lệ nữ tử. Tên là Thải Vi, đồng dạng là trí thiên tôn. Thải Vi nói, bất quá. Cung chủ nói được cũng có đạo lý. Nếu là bởi vậy cùng Ngũ Độc Cung bộc phát xung đột, lấy chúng ta thực lực hôm nay ngăn cản không nổi. Hừ, Lý Hồn tức giận nói. Ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Cung chủ không khỏi quá sợ rồi chút ít. Sợ đầu sợ đuôi. Tiếp nhận hắn làm chủ. Ta là đánh trong nội tâm không phục. Đơn giản chính là ỷ vào cái tạo hóa thanh liên huyết mạch. Đạt được Càn Khôn Tạo Hóa Đồ nhận thức, trừ lần đó ra, luận tu vi, luận chiến lực lượng, luận uy vọng, hắn có cái nào điểm so với qua được Dương Sư Huynh? Lý Hồn, Dương Mạc quát tháo một tiếng, lắc đầu nói, chuyện đó sau này không đến nói tiếp. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đối với vị này chủ thượng, xác thực không lớn nhận thức. Dương Mạc nói. Cung chủ hơn phân nửa là muốn lấy tạm thời thỏa hiệp. Chờ nguyên thần của hắn cảnh giới tiến thêm một bước. Bước vào ngự đạo cảnh. Phóng xuất ra sư tôn đám người. Làm tiếp an bài. Đợi hắn tu vi tinh tiến. Cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lý Hồn bĩu môi. Nói. Ta đoán chừng. Chờ Dương Sư Huynh bước vào ngự đạo cảnh. Hắn đều chưa hẳn có thể có làm cho đột phá. Dương Mạc cười nhạt một tiếng, ngắm nhìn phương xa, ánh mắt kiên định, chậm rãi nói, bất luận hai người chúng ta ai có thể tiến thêm một bước, cũng có thể sửa hỗn độn cung vận mệnh. Tô Tử Mặc trở lại trong động phủ, cũng không trước tiên tu hành, mà là phản hồi Càn Khôn Tạo Hóa Đồ trong, có quan hệ Càn Khôn Tạo Hóa Đồ, hắn còn có rất nhiều nghi vấn. Chủ thượng. Phát giác được Tô Tử Mặc hàng lâm, Lâm Mông Chí Tôn đám người nhao nhao hiện thân, có quan hệ năm đó đại thiên thế giới lần kia dung chuyển. Chư vị biết rõ bao nhiêu, theo Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới không ngừng nhắc đến lên cao. Phát hiện rất nhiều chuyện ngọn nguồn, đều cùng hơn 6 tỷ năm trước cái kia một lần đại dung chuyển có quan hệ. Hỗn độn thanh liên nghiền nát. Hỗn độn thánh địa bị diệt, mà chủ tà đế đám người ngã xuống trung thiên thế giới. Trừ vị thiên đình chi chủ hàng lâm, phong tỏa trung thiên, cụ thể nguyên nhân chúng ta cũng không biết. Lâm Mông Chí Tôn đảo, lần kia đại dung chuyển ảnh hưởng đến đại thiên chư thánh. Liên quan đến tám đại thánh địa, quét sạch thiên địa chúng sinh, liền ngay cả chúng ta đều không có tư cách trực tiếp tham dự trong đó. Chẳng qua là lọt vào ảnh hưởng đến liên quan đến. Liền đạo tôn cường giả cũng không biết trong đó nguyên do. Tám đại thánh địa. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Hỏi. Ngoại trừ hỗn độn thánh địa. Mặt khác bảy đại thánh địa đều là cái gì? Lâm Mông Chí Tôn đảo. Hơn 6 tỷ năm trước bố cục. Là nằm ở đông phương thiên phạt thánh địa. Phía nam tổ hỏa thánh địa. Phương Tây mất đi thánh địa. Phương Bắc âm dương thánh địa, phía đông bắc thời không thánh địa, tây nam phương sinh mệnh thánh địa cùng hướng tây bắc luân hồi thánh địa. Tô Tử Mặc gật gật đầu, tính cả hắn chỗ đông nam phương hướng hỗn độn thánh địa. Đối diện đáp lời tám đại thánh địa, Lâm Mông Chí Tôn tiếp tục nói. Chẳng qua là, bởi vì lần kia đại dung chuyển, ngoại trừ hỗn độn thánh địa bên ngoài. Sinh mệnh thánh địa cùng luân hồi thánh địa cũng lọt vào trọng thương. Có lẽ cũng đã bị diệt rồi. Một lần rung chuyển, khiến cho đại thiên thế giới ba đại thánh địa bị diệt. Như thế nhìn đến, ma chủ Tà Đế đám người, hơn phân nửa cùng với khác hai cái bị diệt thánh địa có quan hệ. Thậm chí huyết hải phế tích trong cái vị kia hắc bào nhân, khả năng đều là một cái trong số đó. Lục đạo luân hồi, Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên dần hiện ra tại U Minh địa phủ trong thấy. Cái kia vô cùng rung động sáu đạo vực sâu, dường như có thể thôn phệ hết thảy. Luân hồi thánh chủ, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, nghĩ đến một cái khả năng. Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc lại hỏi, cái gọi là thánh chủ, là thánh địa chi chủ ý tứ, còn là thánh nhân bên trên một cái cảnh giới, là thánh địa chi chủ tên gọi tắt, Lâm Mông Chí Tôn Đạo. Nhưng tám vị thánh chủ cảnh giới, đều tại thánh nhân bên trên, này cảnh cường giả phong hào đại thánh, hợp đạo thành thánh, đương sinh linh cùng đại đạo triệt để dung hợp về sau. Tuy hai mà một, cái này chính là thánh nhân vĩnh sinh bí mật, đại đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, coi như là thánh nhân bị đánh đến hồn phi phách tán. Chỉ cần đại đạo còn đang, thánh nhân như trước có thể mượn nhờ đại đạo lực lượng. Chết mà phục sinh, trở lại đỉnh cao, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch, vĩnh sinh huyền bí, hóa thân đại đạo, thành tựu thánh vị, là được vĩnh sinh, như thế nào đại thánh? Tô Tử Mặc lại hỏi. Lâm Mông Chí Tôn đáp, nghe nói, đại thánh có diệt đạo lực lượng, thánh nhân tranh chấp, vô pháp triệt để đem đối phương giết chết. Thánh nhân lực lượng, không đủ để hủy diệt đại đạo. Đối phương thân vẫn như trước có thể trùng sinh. Nhưng đại thánh, tức thì có được hủy diệt đại đạo lực lượng. Tô Tử Mặc giật mình. Nói cách khác, đại thánh ra tay, đem đối phương dung hợp đại đạo trong thiên địa lúc giữa xóa đi. Đối phương liền lại cũng không cách nào trùng sinh. Thánh nhân vĩnh sinh, thọ nguyên vô tận, lại không phải bất tử bất diệt. Mà từng đã là bát đại thánh chủ, đều là đại thánh, có được diệt sát thánh nhân lực lượng, đã tu luyện tới cảnh giới này, có thể nói là tam giới đỉnh phong nhất. Giữa bọn họ, lại là vì sao bộc phát như thế kịch liệt xung đột, dẫn phát một trận quét sạch tam giới đại dung truyền. Nếu như hắn đoán không lầm, thành lập thiên đình chín vị thiên đình chi chủ, có lẽ đều là đến từ mặt khác năm đại thánh địa thánh nhân. Làm mục đích thực sự, chính là vì phong tỏa ma chủ Tà Đế đám người trở về đại thiên thế giới. Chẳng qua là, ma chủ Tà Đế đám người như là đã suy tàn, ngã xuống tại trung thiên thế giới. Năm vị thánh chủ vì sao không có hàng lâm xuống, đưa bọn chúng triệt để gạt bỏ, lấy tiệt hậu hỏa, có quan hệ việc này. Nhưng có thật nhiều nghi hoặc, nhưng Lâm Mông Chí Tôn cái này cấp độ cường giả, cũng đã tiếp xúc không tới. Càn khôn tạo hóa đồ ở bên trong, vì sao vô pháp tiến nhập thánh cảnh? Tô Tử Mặc hỏi, Lâm Mông Chí Tôn nói. Càn khôn tạo hóa đồ dù sao chẳng qua là một kiện thánh khí. Cuối cùng có nó hạn chế chỗ, coi như là bên trong có càn khôn, ẩn chứa tạo hóa. Tối đa cũng chỉ có thể coi là 3.000 thế giới một hạt bụi bặm. Bên trong có 3.000 đại đạo. Nhưng đều muốn dung hợp nguyên vẹn đại đạo. Liền chỉ có trở về đại thiên thế giới. Mới có thể, Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói. Như có điều suy nghĩ. Hắn đã đem càn khôn tạo hóa đồ luyện hóa. Bên trong một đám hỗn độn chi khí. Cũng đã dung hợp đến hỗn độn trong thế giới. Hắn có loại trực giác, cái này trương càn khôn tạo hóa đồ ước nguyện ban đầu. Có lẽ cũng không phải là chẳng qua là một kiện binh khí. Các người có thể nghe nói qua công đức kim liên cùng diệt thế hắc liên. Tô Tử Mặc hỏi, Lâm Mông Chí Tôn đám người đối với hỗn độn thanh liên đều hoàn toàn không biết gì cả. Đối với công đức kim liên cùng diệt thế hắc liên, khả năng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cái này hai gốc hoa sen đối với Tô Tử Mặc quá mức trọng yếu. Hắn đều muốn tăng lên tu vi cảnh giới. Phương pháp nhanh nhất chính là dung hợp còn dư lại hai gốc hoa sen. Đối với thân thể huyết mạch tăng lên, chẳng qua là thứ nhất, dung hợp về sau, còn có thể bổ sung toàn bộ hắn truyền thừa trí nhớ. Đạt được những ký ức này, hắn tìm hiểu hỗn độn đại đạo, sẽ làm chơi ăn thật. Nước chảy thành sông, Lâm Mông Chí Tôn bọn người lắc đầu, thần sắc mờ mịt, cách chương.